Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cương. Chương 491 tốt a, cùng ta có quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải là huyết lang sự tình bị Cơ Vô Hối nghe nói, cho nên mới để cấm vệ quân xuất động A Lạc Xuyên ở trong lòng suy đoán. Hắn càng nghĩ càng thấy đến có khả năng, bởi vì Lạc Xuyên cảm thấy, lấy Cơ Vô Hối tính cách cùng bá lực hoàn toàn có thể làm ra chuyện như vậy. Lạc Xuyên sắc mặt lạnh nhạt. Bất kỳ tình huống gì chỗ nghỉ tạm sự tình không sợ hãi, là thân là điếm trưởng chuẩn bị tố chất. Hắn gật đầu, tựa như là có chút quan hệ, Ngụy Khinh Trúc ba người liếc nhau, không khỏi nở nụ cười. Khụ khụ, lão bản, chúng ta trước hết vào cửa hàng chơi game đi. Ngụy Khinh Trúc cười nói, đúng đúng đúng, thời gian đều nhanh phải kết thúc, Tống Thu Ảnh bổ sung, lão bản ngài tiếp tục phơi nắng, Lâm Uyển Sương cũng cười nói, ba người tiến vào Khởi Nguyên Thương Thành. Lạc Xuyên hướng Khởi Nguyên Thương Thành bên trong nhìn một cái. Hắn cảm giác lòng của mình tình có chút, không nói được cảm giác, ta thật chỉ là muốn làm một cái phổ phổ thông thông chủ cửa hàng A quảng cáo. Chúc mừng ký chủ đạt thành thành tựu, người giật dây. Người giật dây, thân vì Khởi Nguyên Thương Thành lão bản tự nhiên phải có thân là lão bản cường đại cùng thần bí. Tại không vì tuyệt đại đa số người biết tình huống dưới, làm ra năm chuyện lớn. Khen thưởng, một lần phổ thông rút thưởng cơ hội. Đột nhiên, hệ thống thanh âm tại Lạc Xuyên trong đầu vang lên. Lạc Xuyên, hắn không biết nên nói cái gì. Tuy nhiên vô duyên vô cớ đạt được một lần rút thưởng cơ hội, nhưng Lạc Xuyên lại có chút cao hứng không nổi. Hệ thống, ta trước đó tại sao không có phát hiện ngươi còn có thành tựu chức năng này? Lạc Xuyên chăm chú trong đầu hỏi đến. Tin tức mặt bảng rất đơn giản, Lạc Xuyên căn bản không có nhìn đến có cái gì thành tựu công năng cái bóng. Hệ thống rất nhanh làm ra đáp lại. Bởi vì ký chủ trước đó chưa đạt thành thành liền yêu cầu thành tựu công năng vẫn chưa kích hoạt. Lạc Xuyên cảm giác hệ thống đang lừa dối chính mình, thế nhưng là hắn không có chứng cứ. Lạc Xuyên rất nhanh liền bình phục lại tâm tính. Được rồi, dù sao chính mình vô duyên vô cớ đạt được một lần rút thưởng cơ hội tuyệt không thua thiệt. Rút thưởng thời gian, Lạc Xuyên quyết định thả ở buổi tối. Đến lúc đó để yêu tử yên ở bên người đi, nói không chừng có thể cọ một đợt âu khí. Lạc Xuyên ở trong lòng tự hỏi. Tại Lam Tinh thời điểm, Lạc Xuyên thân là thanh niên tốt hiểu rõ bắt nguồn xa, dòng chảy dài ngàn năm lịch sử. Năm tháng thấm thoát vương triều thay đổi, truyền thừa xuống vô số chân quý kinh nghiệm, Cơ Vô Hối cử động lần này tại Lạc Xuyên xem ra quả thực có chút không quá lý trí. Quét sạch toàn bộ Cửu Diệu Thành, nhìn như rất có bá lực kỳ thực có rất nhiều nguy hiểm. Bởi vì phàm là tối tăm đồ vật đều sẽ có chút điểm bối cảnh. Càng đừng đề cập Cửu Diệu Thành thế nhưng là Thiên Tinh Đế Quốc đế đô, bối cảnh lớn hơn. Nhỏ đến địa chủ cường hào, lớn đến vương quyền quý tộc tông môn thế lực. Cấm vệ quân cử động có thể nói đem bọn hắn đắc tội cái triệt triệt để để. Quảng cáo, nếu là ở Lam Tinh cổ đại có cái gì hoàng đế dám làm như vậy, chỉ sợ qua không được bao lâu hoàng vị đều sẽ bị sốc. May ra Thiên Lan đại lục cũng không giống như Lam Tinh, nơi này có linh lực có tu luyện giả. Đây là một cái triệt triệt để thực lực vi tôn thế giới. Thực lực của người tu luyện cường đại đến mức nhất định không nhìn quy tắc thì thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy Thiên Tinh Đế Quốc hoàng thất thế lực mặc dù sẽ có phong hiểm nhưng hoàn toàn có thể đem quét sạch Cửu Diệu Thành sinh ra hậu quả cưỡng ép chân áp. Vì mình thật đáng giá làm như vậy a, chẳng lẽ? Lạc Xuyên đã nghĩ đến mấu chốt của sự tình, ánh mắt lộ ra một vệt giật mình. Muốn đến Cơ Vô Hối sớm liền muốn làm những chuyện này. Lúc trước yêu tử yên diệt sát huyết lang sự tình, bất quá là một cơ hội mà thôi. Quả nhiên, có thể làm hoàng đế tâm cơ đều rất sâu. Lạc Xuyên hiện tại rõ ràng minh bạch đạo lý này, cách chương.